Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, chương 575, giáo chủ các bằng hữu quái nhân. Converter, Dark Hero linh năng đối thiên kiều, một thiếu niên công tử mọc ra hai cái chân hươu từ trong quang mang đi ra. Ngẩng đầu chung quanh, rung động trong lòng không gì sánh được, lẩm bẩm nói, thế giới này. Sao duyên khang bao la hùng vĩ nhiều, thần ma khắp nơi đều là, tiểu tử kia xây thành tòa này linh năng đối thiên kiều. Vậy mà có thể thẳng tới một thế giới khác, thật sự là quỷ phủ thần công, tiểu hỗn đản rõ ràng ưa thích đông làm tây làm, căn bản không chuyên tâm tu luyện, chế tạo cây cầu kia nhất định hao phí hắn không biết bao nhiêu thời gian. Tu vi thực lực của hắn làm sao còn tăng lên nhanh như vậy? Đầu lĩnh, bên cạnh một người thủ vệ chép miệng, nói nhỏ, nhìn thiếu niên chân hươu kia, phải chăng chính là tần giáo chủ cho chúng ta trên bức họa kia tên kia? Đối thiên kiều thủ vệ kia vội vàng lấy ra tần mục bức tranh. So sánh một chút, nhãn tình sáng lên, nói, tướng mạo giống nhau như đúc. Bất quá. Trên tranh này thiếu niên chỉ mọc ra một cái chân hươu, mà thiếu niên này lại mọc ra hai cái chân hươu, đến cùng phải hay không hắn? Hắn đang do dự không quyết, đã thấy thiếu niên kia mở ra hai cái chân hươu đang đi xuống thềm đá, hướng phía dưới đi đến, mặc kệ như thế nào, bắt giữ lại nói, thủ vệ kia hướng mặt khác thủ vệ ném cái ánh mắt. Đám người ngầm hiểu. Riêng phần mình đằng không mà lên, các loại thần thông cùng linh binh bộc phát, kiếm hoàn đao hoàn cao lầu tháp cao đại đỉnh các loại linh binh. Mau lẹ không gì sánh được, âm vang đánh xuống, đem thiếu niên chân hươu kia bao phủ, ba động khủng bố bốn phương tám hướng đánh tới. Thật lâu vừa rồi lắng lại, linh năng đối thiên kiều cực kỳ trọng yếu, bởi vậy thủ hộ cây cầy này phần lớn là cao thủ. Thấp nhất cũng là sinh tử cảnh giới, còn có mấy cái thần kiều cảnh giới cường giả. Đám người riêng phần mình thu hồi linh binh, bước nhanh đi vào bên rìa tế đàn nhìn xuống dưới. Chỉ gặp nơi đó là một vùng đất trống, cũng không có thiếu niên chân hươu tung tích. Đám người hãi nhiên, tìm khắp tứ phía, từng cái hai mắt tỏa ánh sáng, động chiếu hơn trăm dặm khoảng cách. Đột nhiên chỉ gặp ngoài trăm dặm thiếu niên chân hươu kia thân hình xuất hiện. Nện bước hai cái chân hươu nhẹ nhàng hướng về phía trước chạy tới. Dùng thần nhãn đem hắn bắn giết. Thủ vệ kia hét to một tiếng. Đông đảo thủ vệ trong mắt thần quang phi tốc ngưng tụ. Hóa thành từng đạo uy lực kinh người quang mang. Chiếu hướng thiếu niên chân hươu ngoài trăm dặm kia. Thiếu niên chân hươu kia tại bọn hắn đồng pháp thần thông sắp rơi vào trên người lúc đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Khi xuất hiện lại là rời đi khoảng cách trăm dặm, cách linh năng đối thiên kiều cách xa 200 dặm gần. Đám người chuẩn bị lại lần nữa ngưng tụ đồng pháp thần thông. Thiếu niên chân hươu kia lại là biến mất không thấy gì nữa. Rốt cuộc không thấy được. Đám người nhìn nhau hãi nhiên, có chút không biết làm sao. Đúng vào lúc này, chỉ nghe sau lưng truyền đến cộc cộc thanh âm, lại có một thiếu niên đi ra linh năng đối thiên kiều. Đi theo phía sau một ngụm dương lớn, chiếc dương lớn kia mọc ra mấy chân, đi đường cộc cộc rung động, đi theo thiếu niên mặt mày thanh tú kia sau lưng, tựa như là tần giáo chủ cái dương. Nhưng là người này cũng không phải là tần giáo chủ. Đám người ngay tại buồn bực. Thiếu niên kia đôi mắt như sao. Thanh âm rất là êm tai. Nói, nơi này là Thái Hoàng Thiên sao? Nơi nào có chân ma? Thủ vệ kia khách khí nói. Vị tiểu ca này là người duyên khang. Tìm kiếm chân ma làm cái gì? Tìm ma đầu mà nói. Chỉ có thể đến bên kia ma tộc lãnh địa đi. Duyên Khang quốc sư ngay tại Ly Thành huấn luyện tướng sĩ. Các hạ đi trước Ly Thành đầu nhập vào quốc sư, mới thuận tiện làm việc. Thiếu niên kia lắc đầu nói, ta chỉ là muốn cất giữ một chút ma thần nhục thân cùng nguyên thần. tìm Duyên Khang quốc sư vãn bối này làm cái gì? Hắn hiện tại còn không đáng đến cất giữ. Hắn đang muốn rời đi, đột nhiên một cái mặt mũi nhăn nheo lão hán xách cái dương lớn này, cõng một ngụm đại lô tử từ trong linh năng đối thiên kiều đi ra, đầy mặt dáng tươi cười vui vẻ. Làm sao hôm nay từ Duyên Khang tới đều là chút quái nhân? Chúng thủ vệ buồn bực, đầu tiên là tới cái hai cái chân hươu thiếu niên, sau đó hai quái nhân mang theo cái dương. Thiếu niên kia nhìn thấy lão hán cõng lò dẫn theo cái dương này, không khỏi sắc mặt đại biến, sắc mặt không gì sánh được âm trầm. Cầm điếc, ta tìm ngươi rất lâu. Lão hán kia nhìn thấy hắn, sắc mặt cũng không khỏi biến đổi, nụ cười trên mặt cứng ngắc. A ba, a a, không sai, chính là ta. Tinh Ngạn, Tinh Ngạn sát khí ngập trời, lạnh lùng nói, mặc dù bây giờ ngươi đã không có cất giữ tất yếu, nhưng là ngươi vây lại ta lâu như vậy, thù này không báo. Cầm điếc, ngươi chạy thật nhanh. Linh năng đối thiên kiều một trận quang mang chớp động, một cái vóc người không gì sánh được đại hán khôi ngô hất lên áo khoác từ trong linh năng đối thiên kiều đi ra, đầu vai khiêng một cây đại đao, cười nói, là của ngươi cái dương tốt. Biến thành thuyền nhanh chân liền chạy, làm hại ta làm sao cũng đuổi không kịp. Tinh Ngạn, thiên đao. Tinh Ngạn khóe mắt nhảy lên, sau lưng cái dương đột nhiên rụt chân, tránh ở phía sau hắn. Hiển nhiên còn nhớ rõ bị đồ tể tháo thành tám khối tình hình. Tinh Ngạn chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt nói, ngươi cũng đột phá thần kiều tiến vào thiên cung rồi. Một người câm, một cái thiên đao, hai tôn thần chỉ, đều là cựu nhân. Hắc hắc, các ngươi có thể cùng tiến lên. Đồ tể hai mắt tỏa ánh sáng, cười ha ha, Tinh Ngạn, ta truy sát ngươi 80000 dặm. Vẫn là bị ngươi đào thoát. Ngươi rất cao minh. Thôn trưởng lão gia hỏa kia nói ngươi bản sự cực mạnh. Đáng tiếc thôn trưởng chết rồi, nhưng là ngươi còn sống, ta đã sớm muốn gặp ngươi một hồi. Tinh Ngạn mỉm cười, thản nhiên nói, nhân hoàng kiếm thần sao? Hắn sớm đã không phải là đối thủ của ta. Các ngươi cùng lên đi, ta giải quyết hết các ngươi. Còn muốn đi săn giết ma thần, phong phú ta cất giữ. Linh năng đối thiên kiều lại là quang mang lắc lư, một thân hình thon dài lão giả ảo xanh đi ra, khí vũ phi phàm, giống như là cao cao tại thượng hoàng tử. Sờ lên chính mình hai cái tay sát, phát hiện tay sát vẫn còn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nghi ngờ nói, cây cầu kia là Mục Nhi kiến tạo sao? Mục Nhi ngược lại là càng ngày càng có bản lãnh. Tinh Ngạn, kẻ điếc. Tinh Ngạn thằng danh con này tu thành thần chỉ. Đồ tể quát, ngươi yếu nhất, coi chừng một chút. Linh năng đối thiên kiều quang mang lắc lư, trước mắt mọi người không khỏi sáng lên, chỉ gặp một vị tuyệt đại giai nhân đi ra quang mang. Đôi mắt đẹp nhìn quanh ở giữa tất cả mọi người có chút thất thần. Tinh Ngạn, nàng kinh ngạc nói, Tư bà, ra đi một chút. Đừng để ta thất thần. Đồ tể cả giận nói, đợi chút nữa cùng tiến lên, đánh ngã tên này. Trong linh năng đối thiên kiều lại có một cái vóc người thấp bé lão giả đi ra, sau lưng cõng một cây hắc long thương, thản nhiên nói, Tinh Ngạn, người tốt khẩu khí lớn. Phía sau hắn đi theo một cái cười ngây ngô lão giả gầy còm, liếc thấy Tinh Ngạn, sắc mặt đại biến, vội vàng xoay người liền muốn trở về linh năng đối thiên kiều, lại bị hắc thương lão giả bắt lấy ống tay áo, đành phải lưu lại. Tinh Ngạn ánh mắt từ Tư bà trên mặt rơi vào mù lòa trên thân, cười lạnh nói, lão đối đầu đều tới, vừa vặn đưa các ngươi cùng lên đường. Nhưng vào lúc này, trong linh năng đối thiên kiều một cái mang theo mặt nạ đồng xanh nam tử khôi ngô thở hồng hộc đi ra, từng ngụm thở dốc nói, các ngươi chạy quá nhanh, ta buông tha mạng ra cái này mới miễn cưỡng chạy tới, cũng không thể lại chạy. A, Tinh Ngạn cũng ở nơi đây à? Tinh Ngạn sắc mặt kịch biến, dẫn theo cái dương trốn đi thật xa. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, thân hình của hắn phá không, lưu lại một phiến vân khí. Đám người còn chưa kịp phản ứng, hắn cũng đã vọt ra ngoài trăm dặm, tốc độ nhanh chóng, khiến cho người chố mắt. Dược sư sờ sờ trên mặt nạ, kinh ngạc nói, hắn chạy nhanh như vậy làm cái gì? Ta còn chưa tới kịp ra tay. Thiên Đao lão sư, trong linh năng đối thiên kiều, một cái nặng nề thanh âm vang dội từ đại khư truyền đến. Đinh tai nhức óc, ta nhìn thấy ngươi, ngươi không được chạy. Thanh Nghiêu, chạy nhanh lên một chút. Lão sư, ta có rất nhiều lời muốn nói với ngươi nói. Đồ tể sắc mặt xám ngoét, vội vàng nói, Bá Sơn đuổi theo tới, chúng ta đi mau. Tư bà bọn người vội vàng rời đi. Sau một lúc lâu, một đầu cao tới hơn 10 trượng thanh nghiêu tráng hán từ trên trời giáng xuống, trong miệng ngậm một đóa hoa mẫu đơn, một thân cơ bắp nhảy nhót nhót, rất là hưng phấn đi ra quang mang. Tiếp lấy lại có một đại hán đi ra, nhìn bốn bề nhìn, vui vẻ nói, lão sư đào quang dễ thấy, không thể gạt được ta. Thanh nghiêu, hiện hình. Thanh nghiêu tráng hán kia bò, ò, cao giọng thét lên một tiếng, hóa thành đầu đuôi hơn 40 trượng thanh nghiêu, khắp cả người lông bờm màu xanh cùng vảy rồng. Tráng hán nhảy đến trên lưng trâu, thanh nghiêu đạp không mà đi. Linh năng đối thiên kiều thủ vệ hai mặt nhìn nhau, đầu lính kia phun ra một ngụm chọc khí, nói, hôm nay tới quái nhân thật nhiều. Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên quang mang chớp động, từ đối thiên kiều trong quang mang đi ra một già hai nhỏ ba tên hòa thượng. Lão hòa thượng dáng vẻ trang nghiêm, sau lưng hiện ra nhị thập trọng thiên. Trong nhị thập trọng thiên ngồi to to nhỏ nhỏ, già trẻ lớn bé, tính ra hàng trăm cao tăng. Có yêu có người, hai tiểu hòa thượng kia một cái mặt như trăng tròn, dáng vẻ trang nghiêm, một cái thì giống như là hắc tháp đồng dạng hùng tráng. Cầm trong tay một ngụm thiền trượng, lão hòa thượng nói, chiến không, hỏi đường, mau hòa thượng như hắc tháp kia tiến lên, một tay hỏi thăm. Hướng thủ vệ đầu lĩnh hỏi, đường, đầu lĩnh kia như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, thử dò xét nói, tốt, ác, đen hòa thượng nói, tốt, chỗ kia, thủ vệ đầu lĩnh đưa tay chỉ hướng ly thành phương hướng. Lão hòa thượng cất bước, mang theo hai cái tiểu hòa thượng đi xuống đối thiên kiều. Minh Nguyệt khen, Như Lai. Chiến không sư huynh hỏi đường thật sự là lời ít mà ý nhiều. Vẻn vẹn hai chữ liền hỏi ra con đường. Đệ tử thu hoạch rất nhiều. Mã Như Lai gật đầu. Nói, hắn có đại trí tuệ. Đông đảo thủ vệ ngơ ngác đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa. Còn chưa lấy lại tinh thần. Lại có một chút lão đạo sĩ lão Nico ôm lấy một vị thiếu niên đạo sĩ từ trong cầu đi ra. Đây cũng là Tần lão ma kiến tạo linh năng đối thiên kiều. Tần lão ma thuật số tạo nghệ, thật sự là đăng phong tạo cực. Rất nhiều lão đạo sĩ lão Nico đối với rất nhiều thủ vệ làm như không thấy. Lấy ra các loại diễn toán công cụ, không coi ai ra gì. Thẳng đo đạc tính toán tòa này đối thiên kiều các loại phù văn ấn ký. Cao hứng bừng bừng bắt đầu giao lưu. Đông đảo thủ vệ hai mặt nhìn nhau, đang định tiến lên hỏi thăm thiếu niên đạo sĩ kia, đã thấy thiếu niên đạo sĩ so các lão đạo còn muốn hưng phấn. Một bên đo đạc, một bên diễn toán, nói nhỏ, rất là cuồng nhiệt, như si như say, duyên khang gia hỏa, đều là quái nhân. Những đạo sĩ này còn tại đo đạc diễn toán. Lại có mấy vị đạo cốt tiên phong lão giả mang theo mấy cái thiếu niên nam nữ đi tới. Nhìn thấy một màn này, cười nói, Lâm Hiên đạo chủ, các ngươi làm cái gì? Nguyên lai là Tiểu Ngọc Kinh tiền bối, còn có Mộc Nhiên sư huynh. Lâm Hiên đạo chủ ngẩng đầu, hưng phấn nói, Tần giáo chủ tại trên cây cầu kia vận dụng đến thuật số thật là kinh người. chúng ta ngay tại đo lường tính toán. Vương Mộc Nhiên cười nói, đạo chủ, các ngươi cho dù đo lường tính toán cũng chưa chắc có thể đem bên trong học vấn toàn bộ tính ra. Sao không đi hỏi thăm Tần giáo chủ, để hắn cho các ngươi đạo môn một phần bản vẽ đâu? Lâm Hiên đạo chủ bừng tỉnh đại ngộ, gọi rất nhiều đạo sĩ, cười nói, chúng ta vừa nhìn thấy tòa này đối thiên kiều, liền quên đi còn có đường tắt. Đúng, Hư Sinh Hoa Hư sư huynh đã tới chưa? Mộ Thanh Đại nói, hắn từ Thượng Thương sau khi trở về, liền đi Thái Hoàng Thiên, hẳn là đã sớm tới, hơn phân nửa là đi Trấn Thần Tháp, nhìn xem chính mình phải chăng có thể thông qua thiếu niên chân thần khảo nghiệm. Đám người rộn ràng ràng, hướng Ly Thành phương hướng đi đến, hiển nhiên sớm có đệ tử tới qua nơi này, biết rõ đường đi, chỉ để lại mờ mịt đông đảo thủ vệ. Những người này đều là Tần giáo chủ bằng hữu sao? Đều là chút quái nhân. Thủ vệ đầu lĩnh kia lẩm bẩm nói. Tần giáo chủ như thế bình thường một người tốt. Làm sao lại kết giao những quái nhân này? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.